Phượng Họa Phong Vân, chương 83-83, các ngươi cần được dạy dỗ lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đời này, nữ nhân nào cũng thích có người khen mình, vì vậy lúc đầu thấy hai tên đang ẩn nấp đang khen nàng, Vân Khinh khóe môi hơi câu một chút, nhưng nhìn thấy đoạn tiếp theo khóe môi nàng cứng đờ, sau đó, vẻ mặt nàng lại quay trở về bình tĩnh. Chợt nàng phát hiện các thành viên của phân bộ ẩn tinh không biết từ lúc nào đã kéo ra với nàng một khoảng cách. Nàng nhớ không lầm thì lúc nãy bọn nó cách nhau khá gần mà nãy giờ nàng không hề di chuyển, vậy chỉ còn khả năng là bọn họ tự động tránh xa nàng. Nghĩ không ra nguyên nhân, Vân Khinh dứt khoát hỏi, các ngươi làm gì mà tự nhiên ngồi cách xa ta quá vậy? Đám người nghe tiếng Vân Khinh hỏi khẽ giật mình, cứng đờ nhìn về khoảng cách giữa Vân Khinh và bọn họ. Vừa rồi bọn thuộc hạ thấy có vài con chuột nên, một tên thuộc hạ nhanh miệng trả lời, những người còn lại cũng nhanh chóng gật đầu phụ họa, các ngươi sợ chuột sao? Vân Khinh hỏi, không có, đám người đáp. Vân Khinh nghi ngờ nhìn bọn hắn, vậy chuột đâu? Đám thuộc hạ không hẹn mà cùng nhau đáp, đã chạy mất. Vân Khinh liếc mắt thấy hai tên ẩn nấp trong bóng tối đang thủ thế trao đổi. Người ẩn nấp A, người có thấy mấy con chuột mà bọn họ thấy không? Người ẩn nấp B, không A, ta nhớ trong nhà lao của Vương Phủ khá sạch sẽ, sao có thể xuất hiện chuột? Thu hết sự trao đổi của hai người họ vào mắt, Vân Khinh đã nắm được hai từ mấu chốt Vương Phủ. Trong đầu nàng hiện lên rất nhiều suy nghĩ khác nhau, nhưng mặt ngoài thì nhìn đám thuộc hạ của mình thở dài. Xem ra các ngươi ngày kém cỏi, tuy bị phong linh lực nhưng võ công vẫn còn, vậy mà đến vài con chuột cũng để chạy thoát. Bao giờ trở về tổ chức ta sẽ bảo phó công chủ Vân Lạc của các ngươi dạy dỗ lại mới được. Nhiếp chính vương phủ thư phòng, một hắc y nhân trên mặt có một vết thương được băng bó cung kính quỳ một gối. Đối diện với hắn là một nam tử đang cầm bút họa một thiếu niên mang mặt nạ. Vẽ xong đôi mắt của thiếu niên, nam tử lên tiếng. Diệp Phong, ngươi đã biết tội. Thuộc hạ biết tội, Diệp Phong cúi thấp đầu đáp. Ngươi phạm phải tội gì? Nam tử tiếp tục hỏi. Diệp Phong từng câu từng chữ đáp. Thứ nhất, thuộc hạ không hoàn thành nhiệm vụ vượt giao phó. Thứ hai, thuộc hạ tự ý chủ trương tập kích người của Điệp Sát làm nhiều người hy sinh. Không những không lấy được tin tức gì mà còn gây thù chuốc oán với Điệp Sát. Ngươi nói xem bổn vương nên xử phạt ngươi như thế nào? Nam tử tiếp tục hỏi. Diệp Phong một bộ thấy chết không sờn đáp, thuộc hạ xin nhận mọi sự trừng phạt. Phượng Kinh Hồng nhìn bức họa, nếu đã vậy, bổn vương phạt ngươi đi xuống lãnh 100 tiên hình đi. Ngươi có ý kiến gì sao? Diệp Phong dập đầu, thuộc hạ đa tạ vương gia hạ thủ lưu tình. Được rồi, ngươi lùi xuống lãnh phạt đi, nhân tiện gọi đao quang, kiếm ảnh vào. Phượng Kinh Hồng phân phó, chỉ chưa đầy một nén hương, hai nam tử tuấn tú giống nhau như hai giọt nước bước vào. Hai người cung kính hành lễ, thuộc hạ tham kiến vương gia, không biết vương có gì phân phó. Phượng Kinh Hồng mắt vẫn không rời khỏi bức tranh hạ lệnh. Mấy ngày tới sẽ có người đến cướp ngục, hai người các ngươi kêu bọn họ thả lỏng phòng vệ, đồng thời bố trí mai phục. Bổn vương muốn bắt sống người tới. Đao quang, kiếm ảnh nhận lệnh liền nhanh chóng lui ra ngoài chuẩn bị. Cách chương.